Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1155 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1154 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Công Luận, bạn Nguyễn Thị Phương Loan và bạn Bác Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Nhưng mà trong đó có một chuyện á, nó rất là kinh dị, nó ám ảnh vô cùng luôn. Bạn á, là sợ hãi và không thể nào mà quên được. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng bà cố của bạn do lớn tuổi cho nên bà bị bệnh già. Thì lúc đó là gia đình của bạn cũng đưa bà vào trong bệnh viện để mà khám ha. Thì khi mà vô bác sĩ khám á, người ta yêu cầu á, là phải cho bà cố của bạn nhập viện để điều trị. Thì do gia đình của bạn ai cũng bận rộn cả, cho nên á, là mọi người phải họp lại để mà chia ca ra để vô chăm sóc cho bà. Thì bạn nam này á, là nhận cái ca đêm, là tối bạn sẽ chạy vô để ngủ lại trong bệnh viện canh bà. Cho tới sáng á, là bạn chạy về nhà tắm rửa rồi đi làm tiếp. Thì trong mấy ngày đầu tiên á, thì bạn kể rằng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Mà bạn nào đã từng nằm viện hay là có người thân nằm viện mà các bạn vô chăm sóc á, thì các bạn cũng biết rằng á, là càng về đêm trong bệnh viện á, là nó càng ghê ghê hết các bạn ha. Bạn nam này nói rằng là trong mấy ngày đầu thì bình thường, em ngủ cũng bình thường và không thấy gì hết, bà cố của em cũng vậy. Nhưng cho tới cái ngày hôm đó là ngày thứ bảy, thì lúc đó đó là gần nửa đêm rồi, gần 12 giờ đêm rồi, thì tự nhiên bà cố của bạn á lại bị đói bụng, mà bà cố thèm cháo trắng, cho nên đó là bà cố mới kêu bạn rằng á là tự nhiên tao đói bụng quá mà thèm cháo trắng nữa, mấy giờ con đi mua, con kiếm cho bà cố ăn đi chứ đói bụng quá ngủ không được. Thì bạn cũng dạ ha. Và khi mà bạn đi ra khỏi phòng á, thì lúc này do là đã gần 12 giờ đêm, cho nên á là bệnh nhân người ta ngủ rồi, những cái người mà đi nuôi á là có người ngủ có người thức, nhưng mà không có ai ngồi ngoài hành lang cả. Và do cái ngày đó là ngày thứ bảy cuối tuần, thành ra là bác sĩ y tá điều dưỡng á cũng trực ít hơn những cái ngày thường các bạn. Là khi bạn bước ra là nó vắng tanh luôn. Và bà cố của bạn thì nằm trên tầng 3, thành ra là bạn phải đi thang máy để mà đi xuống dưới. Thì lúc đó là bạn mới lại đằng thang máy ha, bạn mới vô thang máy. Và khi mà bạn vô thì bạn bấm cái tầng G, bạn tính rằng là bạn sẽ xuống để mà kiếm coi ở trong căng tin là còn bán hay không. Nếu mà không còn bán thì bạn sẽ chạy ra ngoài để mà mua cháo cho bà mình luôn. Thì lúc mà bạn bấm cái tầng G á, thì thay vì cái thang máy nó chạy xuống, nhưng mà tự nhiên á là nó lại chạy lên. Và hả, nó chạy lên tầng 4, thì bạn nghĩ rằng chắc là ở trên tầng 4 cũng có người bấm thang máy để mà xuống. Cho nên nó là thang á, là nó lên tầng 4 thì nó xuống, là bạn không nghĩ gì cả nha. Thì lúc mà thang máy nó lên tới tầng 4 á, nó mới mở cửa ra. Nhưng khi mở cửa ra thì bạn thấy ở ngoài không có ai hết. Hoàn toàn không có ai mà ở ngoài, rất là vắng luôn. Thì bạn mới nghĩ rằng là ủa, ai bấm xong rồi không vô vậy ta. Các bạn cũng đứng bạn chờ một hồi mà không thấy ai hết, cho nên nó là cái cửa thang máy nó tự động nó đóng lại. Thì khi mà nó tự động nó đóng, nó sắp là đóng hết rồi á, thì tự nhiên ha, bạn mới nghe một cái tiếng kêu. Mà tiếng kêu này á là tiếng kêu của nữ. Các bạn kêu rằng á là em ơi, giữ thang máy giùm chị, giữ thang máy giùm chị em ơi. Thì lúc đó là bạn mới lật đật, tại vì bạn đang đứng kế bên cái bảng thang máy á các bạn, cho nên đó là bạn mới lật đật, bạn bấm vô cái nút để cho cái cửa thang máy nó mở ra. Thì khi mà cái cửa thang nó mở ra rồi á, thì bạn cũng không thấy ai hết, không thấy ai đi vô cả. Thì lúc đó bạn cũng đứng bạn giữ để cho hả là đợi cái người kia đi vô á, nhưng mà không thấy ai đi vô. Cho nên đó là bạn cũng thấy lạ, nó trời kêu người ta giữ cửa giùm mà sao không có ai vô hết. Thành ra bạn mới bấm qua cái nút để cho cái thang máy nó khép lại tiếp ha. Nhưng khi mà cái thang nó chuẩn bị nó khép hết rồi, thì kỳ này bạn lại nghe cái tiếng kêu nữa. Và tiếng kêu này là cái tiếng kêu của nữ mới nãy kêu rằng đó là trời ơi, kêu giữ thang máy giùm mà, kêu giữ thang máy giùm mà. Thì lúc đó bạn nghe vậy, thành ra bạn lại lật đật, bạn bấm vô trong cái nút để cho cái cửa thang nó mở ra. Và khi mà nó mở ra rồi á, thì bạn không thấy ai á, bạn thấy lạ quá. Cho nên đó là bạn bước hẳn ra ngoài tầng 4 luôn. Khi mà bạn bước ra bạn dòm giáo giác vậy nè, thì bạn không thấy ai ngoài đó hết. Thì bạn mới kêu nha, chị ơi, chị, em giữ thang rồi nè chị. Nhưng mà bạn không có nghe ai trả lời trả vốn mình gì cả. Thì bạn mới thấy, ủa sao kỳ trời, kêu mình giữ thang cho đã xong rồi á là hả bây giờ không thấy. Cái bắt kêu lại một lần nữa, chị ơi em giữ thang rồi nè, có xuống không? Nhưng mà cũng không có nghe ai trả lời hết. Cho nên đó là kỳ này bạn lại dòm vô. Và bạn hoàn toàn bạn không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh đâu, mà bạn chỉ nghĩ rằng ai ghẹo mình, ai chọc mình không à. Thấy bạn đi mình chắc là muốn ghẹo, muốn hù bạn cho bạn sợ chơi. Tại vì bạn là nam mà thành ra không có nghĩ tới vấn đề đó. Thì bạn mới dòm vô, bạn cũng tức lắm. Rồi cái bạn mới bấm cái nút để cho cái thang nó khép lại. Thì kỳ này á, là không có còn nghe cái tiếng kêu gì nữa. Cho nên trong bụng của bạn chắc mẩm rằng á, là có người ghẹo, có người chọc mình thôi. Và khi mà cái thang á, là nó đóng lại và nó chạy xuống. Nhưng mà thay vì nó chạy tới tầng G á, thì không các bạn, nó lại mở ra ngay cái tầng 3 là cái tầng mà bà cố của bạn nằm. Thì lúc đó ha, là khi nó mở ra đó, thì có một cái người đi vô và người này á, là đàn bà. Mà bạn nhìn nó là có vẻ lớn hơn bạn chừng vài tuổi vậy đó. Thì cái chị này á, cũng bình thường lắm. Chỉ đi vô, bạn á, thì lúc đó đang đứng ngay chỗ cái gần cửa thang máy, ngay chỗ cái bảng điều khiển của thang máy đó. Thì chị này chỉ đi vô phía bên đây nè, chị mới đi sát vô trong cái góc ở trong và chị đứng ở trong. Thì lúc đó đó chị này mới kêu bạn rằng á, là em ơi em làm ơn á, em bấm giùm cho chị á, là chị muốn lên tầng 4, em bấm tầng 4 giùm chị đi em. Thì lúc này bạn mới nói với chị này rằng á, là chị ơi chị, bây giờ thang á là nó đang chuẩn bị nó xuống với tầng G, tại vì em đi xuống dưới mua đồ. Mà các bạn biết rồi, nguyên lý của thang máy là khi mà mình đi xuống á, thì cho dù mình có bấm lên trên thì nó cũng sẽ không có lên. Mình phải đi xuống xong rồi mình bấm lên tầng nào á, thì nó sẽ lên tầng đó cho mình. Thành ra bạn mới quay lại, thì bạn nói chị đó vậy đó, em đi xuống dưới em đi mua đồ. Cho nên bây giờ nếu mà chị muốn lên tầng 4 á, thì chị đợi em đi xuống dưới rồi chị bấm tầng 4 thì nó mới chạy lên được. Thì lúc mà bạn quay lại bạn nhìn cái chị đó thì chị đó cũng bình thường không có gì cả, các bạn như là người bình thường mình thôi. Xong khi mà bạn nói vậy thì chị này là không có nói gì nữa, không có trả lời trả vốn nín thinh nè. Thì bạn cũng quay lại để mà chuẩn bị cho cái thang nó xuống tầng G ha. Thì tự nhiên á cái thang nó lại không xuống tầng G các bạn, trong khi á là bạn chưa có bấm lên tầng 4, chưa bấm luôn nha. Thì bạn tính rằng á là khi mà mình xuống tầng G thì chị đó muốn lên tầng nào chị đó tự bấm. Thành ra là bạn không có bấm tầng 4 nhưng mà cái thang nó lại chạy lên tầng 4. Thì lúc đó bạn thấy lạ lắm mà nghĩ rằng ủa sao kỳ trời, mình đâu bấm tầng 4 đâu sao tự nhiên nó lên tầng 4 vậy ta. Mà chị đó cũng đâu bấm đâu, chỉ vô chỉ còn nhờ mình đó mà. Kỳ vậy trời, thì bạn đang hả là trong đầu đang suy nghĩ ủa sao kỳ vậy ta. Thì khi mà lên tới tầng 4 thì cái thang nó mở ra. Thì bạn mới kêu chị đó rằng đó là chị ơi, lên tầng 4 rồi kìa chị, đi ra đi chị. Mà cái người này nín thinh các bạn, cho nên đó là lúc này á bạn mới quay lại bạn nhìn cái người này. Bạn tính rằng đó là chị ơi chị tầng 4 kìa ra đi. Và khi mà bạn quay lại thì bạn thấy cái bà này, trời ơi, một cái cảnh tượng mà không thể nào quên được, nói ra thì có vẻ hư cấu. Bạn thấy rằng cái người này ha, mới nãy rõ ràng như là cái người bình thường vậy đó, nhưng mà bây giờ bạn xây lại thì bạn thấy bả đang cầm cái đầu của bả các bạn. Đầu bả thì bù xù vậy đó, cái cổ thì cục nè. Trên tay thì bả đang cầm cái đầu của bả, mà cái gương mặt, cái đầu nhìn kinh dị lắm. Rồi nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là hung dữ, hỏi bạn rằng á là tại sao? Tao kêu mày giữ thang cho tao mà mày không giữ là sao mày? Mày không giữ là sao mày? Và la. Thì lúc đó là bạn nói rằng trời đất ơi, Lúc mà bạn nhìn thấy là tay chân bạn coi như nó cứng ngắc cứng còng luôn, bạn không thể nào nhúc nhích được, giống như bạn chết chân á. Các bạn quay lại nhìn vậy nè, bạn nhìn vậy nè, và khi mà nó chửi bạn xong nha, nó còn gầm gừ nói rằng hả, tại sao không giữ thằng máy cho tao, tao kêu giữ thằng máy cho tao rồi mà tại sao không giữ, tại sao không giữ. Thì lúc đó là bạn chỉ chết chân, bạn đờ đẫn cái người để mà nhìn vô cái người phụ nữ đó trước mặt mình, một cái cảnh tượng mà kinh dị như vậy. Thì một hồi sau ha, là có một anh điều dưỡng ở trên tầng 4 á, ảnh mới đi vô các bạn. Thì khi mà cái anh này đi vô á, là bạn thấy rõ ràng cái bà này ha, bà lùi vô xong rồi là bà biến mất vô trong cái vách thang luôn, biến mất tiêu luôn các bạn. Thì lúc đó hả, là cái anh điều dưỡng thấy bạn đứng chết chân vậy đó, ảnh mới lay, em ơi em sao vậy, em sao vậy, em sao vậy, sao vậy. Cái bạn mới tỉnh lại, lúc đó bạn tỉnh bạn sợ quá rồi, cho nên đó là bạn mới chạy ra. Bạn chạy ra thì anh đó còn hỏi bạn á là em xuống hay là em đi lên, là ý là xuống dưới đất hay là lên lầu nữa đó. Thì bạn không nói không rằng tiếng nào, bạn sợ quá mà, cho nên đó là bạn mới, kế bên thang máy thì có cái thang bộ, thành ra là bạn chạy xuống cái thang bộ để mà đi thang bộ luôn. Thì đó là một cái câu chuyện mà bạn kể là đối với bạn nó rất là kinh dị, nó xảy ra mà với hả một cái hình ảnh mà bạn không thể nào mà bạn có thể quên được luôn các bạn, nó ám ảnh quá. Thì gặp chúng ta cũng vậy thôi, mà bạn nói trời ơi, nó chỉ trong cái phút chốc thôi mà em thấy một cái cảnh tượng khiến cho em sợ hãi ám ảnh vô cùng luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bạn đã trải qua. Các bạn thử đặt mình vô trong cái trường hợp này, coi coi các bạn có sợ không. Hồi đó Thi nuôi mẹ Thi ở trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương á, thì buổi tối Thi cũng đi thang máy trong bệnh viện đó các bạn. Chợ khi mà vô trong thang máy, mà nhất là vào ban đêm ha, ban ngày thì có bệnh nhân, có y tá điều dưỡng rồi hộ lý là đi đông dữ lắm, nhưng mà nếu mà ban đêm chỗ nó vắng và khi mà mình vô là mình sẽ cảm thấy nó lạnh lẽo mà nó âm u khó chịu dữ lắm. Thi đã từng đi thang máy trong bệnh viện nhiều lần rồi cho nên Thi biết rồi á, là Thi hả, tại vì trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì nó có mấy lầu thôi, mẹ Thi nằm tầng 2, rồi sau đó là Thi không đi thang máy nữa mà Thi chuyển qua Thi đi thang bộ luôn các bạn, do là vô thang máy nó vừa lâu mà mình cảm giác nó lạnh nó âm u sao á, cho nên không đi nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra vào năm 2010. Thì bạn kể rằng á, là nhà của bạn nằm trong một cái con hẻm các bạn, đi vô cũng khá là sâu ha. Kế bên nhà bạn á, là có một cái miếng đất trống, và chính giữa của cái miếng đất trống này á, thì nó có một cái ống, mà bạn nói rằng cái ống đó bạn cũng không biết là cái chức năng của nó dùng để làm gì, nhưng mà nhìn nó rất là giống như là cái ống khói vậy đó. Và cái ống này á, là nó từ ở dưới đất hả, giống như ai cắm ở dưới đất vậy đó các bạn. Thì nó cũng có ở đó rất là lâu rồi và bạn cũng không có để ý nữa. Mà cái ngày hôm đó là vào buổi trưa ha, thì bạn có dắt xe ra để mà bạn đi công chuyện. Thì trong cái lúc mà dắt xe ra ngoài á, bạn thấy có một người đàn ông. Cái ông này ổng đang ngồi ngay chỗ cái ống đó đó, ổng đang dựa vô trong cái ống đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy ổng là bạn thấy rằng ông này mặc quần áo, ta nói nó rách rưới và nó rất là dơ. Đầu tóc của ổng cũng bù xù, ổng đang ngồi ổng dựa vô vậy đó. Thì bạn nhìn cái ông này, bạn nghĩ rằng á, là ổng là ăn mày không à. Tại nhìn ổng cái bang thấy mồ luôn, xong cái bạn lại bạn kêu chú ơi chú. Mà ổng không trả lời. Mà cái con mắt của ổng thì nhắm nghiền như vậy nè. Thì bạn nghĩ chắc là ổng đói bụng quá, cho nên đó là bạn mới vô trong nhà, bạn ra sau bếp, bạn lấy cái tô, bạn bới một tô cơm, rồi á là hả chan thịt, lấy thịt đồ chan vô cơm, rồi còn lấy thêm trái dưa leo nữa, xong cái hả là bạn mới đi ra ngoài. Bạn kêu ông đó, bạn kêu, bạn dở vô cái vai của ổng vậy đó. Bạn nói chú ơi, chú đói không? Con cho chú tô cơm nè, chú ăn đi, chú ăn đi. Nhưng mà cái ông này cũng không có nhúc nhích gì hết các bạn, không có trả lời, không có mở mắt ra. Thì bạn nghĩ rằng có nhiều khi á là ổng mệt quá ổng ngủ rồi, cho nên đó là bạn để cái tô cơm ở kế bên ổng vậy đó ha. Rồi trước khi đi bạn còn nói với dày với ổng nè, bạn nói rằng chú ơi chú, con để tô cơm đây nha, chú ngồi chú khỏe khỏe, chú nhớ ăn nha. Xong cái bạn leo lên xe bạn đi công chuyện. Thì khi mà bạn đi tầm khoảng chừng 1 tiếng sau á là bạn quay về. Cái lúc mà bạn quay về á thì bạn thấy rằng cái ông này ổng vẫn còn ngồi ổng dựa vô trong cái ống đó. Rồi cái tô cơm của bạn bới ra cho ổng ăn á, nó còn y nguyên, cũng để kế bên đó luôn. Thì bạn nghĩ rằng trời đất ơi, bây giờ chưa nắng hả, tao nói nắng gắt vô cùng luôn, mà ổng ngồi giữa nắng như vậy là không được rồi, sao mà cơm không ăn. Cho nên đó là bạn mới lại, bạn dựng xe xong cái bạn lại, bạn mới kêu chú ơi, chú ơi chú, trời nắng lắm chú đừng có ngồi ở đây, chú ơi mà kêu ổng không tỉnh. Cho nên lúc này bạn mới ngồi xuống, thì mới nãy là bạn dỗ vô trong cái vai của ổng là ổng mặc cái áo, cho nên đó là bạn không có cảm nhận được là cái da của ổng sao. Nhưng mà kỳ này khi mà bạn ngồi xuống là bạn dỗ vô trong cái tai của ổng vậy nè, thì khi mà bạn vừa dỗ vô tai của ổng, trời ơi cái tai của ổng lạnh ngắt, lạnh ngắt luôn các bạn. Mà bạn không có nghĩ rằng á cái ông này đã mất rồi, mà bạn nghĩ trời ơi, sao kỳ vậy trời ơi, lúc đó là đang nắng gắt mà ổng ngồi đây từ nãy giờ mà sao da của ổng lạnh ngắt vậy. Cho nên bạn mới hoảng hồn, bạn mới chạy vô, bạn kêu bà ngoại của bạn đang ngủ trong nhà, bạn kêu ngoại ngoại ngoại ơi ngoại, ở ngoài có cái ông này kỳ lắm, ngoại ra ngoại coi coi sao mà ổng ngồi ngoài nắng mà da của ổng lạnh ngắt à, ngoại ra ngoại coi của ngoại. Thì lúc đó là bà ngoại mới giật mình dậy, mới chạy ra rồi coi. Thì khi mà bà ngoại coi á, mới nãy thì bạn không có dòm kỹ cái ông này vô trong cái cần cổ nha các bạn. Thì khi mà bà ngoại coi á, trời ơi bà ngoại la quá trời, trời ơi bà con ơi có người tự tử, có người tự tử bà con ơi. Thì lúc đó đó là bạn mới để ý vô trong cái cổ của ổng, là tại vì cái tóc của ổng bù xù che lại các bạn. Thì bạn mới để ý rằng á, là trên cổ của ổng có một cọng dây, mà cọng dây ta nói nó mỏng dánh nhỏ xíu à. Và cái cọng dây này á, là ổng mới chồng lên trên, thì ngay trên cái ống này nó có một cái lỗ. Thì ổng để quấn cái cọng dây vô trong cái lỗ đó, rồi ổng choàng vô trong cái cổ của ổng. Nhưng mà bạn thấy lạ rằng á, là cái cọng dây này nó nhỏ xíu và nó không hề xiết vô trong cái cần cổ của ổng đâu, nó lỏng ra vậy nè. Thí dụ như nếu mà chết vì treo cổ thì phải xiết vô đúng không, còn đằng này cái cọng dây này nó lỏng le vậy à, mà sao ổng chết. Thì lúc đó là hàng xóm láng giềng á là mới túa ra, xong rồi á là mới gọi công an, công an xuống cũng khám nghiệm tử thi, rồi cũng đem cái xác ông này đi. Thì cái chuyện á là cũng bình thường. Sau đó ha, tầm khoảng chừng tuần mấy, 2 tuần sau, thì hôm đó cũng là vào buổi trưa bạn mới đi công chuyện. Thì khi mà bạn dắt xe ra rồi xong, bạn vòng vô để mà bạn đóng cái cửa nhà đó, bắt đầu bạn mới leo lên xe, thì cái chỗ mà bạn đứng á nó cách ngay chỗ cái ống khói đó đó là tầm khoảng chừng 10 bước chân thôi các bạn. Thì lúc đó bạn mới đề xe, mà bạn đề hoài đỡ không được, bạn nói vậy đó, bạn đề hoài đỡ không được. Thì bạn mới nghĩ rằng nó là ủa, không lẽ xe của mình nó là hết bình hết ta, kỳ vậy sao đề hoài đỡ không được ha. Cái bạn mới chuyển qua bạn đạp, thì khi mà bạn đạp cũng được luôn, nó không có nổ máy các bạn. Thì bạn nghĩ ủa trời, xe mình hư hả trời, cái bạn mới hả là ấy xuống, bạn hả là mới ấy xuống xe, bạn dựng chống đứng lên. Thì trong cái lúc mà bạn dựng chống đứng xe của mình lên á, thì bạn nghe phía ngoài, tại vì nhà của bạn là ở trong hẻm mà dạng giống như cũng trong hẻm sâu, không phải là gần ở ngoài đầu hẻm đâu. Thì bạn nghe ở phía ngoài á là nghe một cái tiếng ầm rất là lớn. Thì khi mà dựng chống đứng lên xong, cái bạn nghe tiếng đó bạn còn giật mình, bạn nghĩ trời tiếng gì mà lớn dữ vậy trời. Thì lúc đó là bạn cũng không để ý nữa, bạn chỉ nghe tiếng lớn thôi. Xong cái bạn mới lay quay bạn dòm cái xe của mình, thì bạn thấy xe mình đâu bị gì đâu. Cho nên nó là bạn mới hả là ấy cái xe, bạn leo lên trở lại, và kỳ này bạn đề thì nó lên các bạn. Và nãy giờ bạn lay hoay cũng khoảng gần 5 phút á, thì khi mà hả đề nó lên rồi ha, là bạn mới chạy đi. Và cái lúc mà chạy ra tới ngoài đầu hẻm thì bạn mới biết đó là có một cái vụ tai nạn nghiêm trọng. Cái ông đó ổng đi chiếc xe tải, ổng ngủ gục các bạn. Ổng ngủ gục rồi ổng mới đâm vô ngay chỗ cái đầu hẻm, mà ngay chỗ nhà của bạn luôn. Thì bạn nói rằng đó là trời, hên làm sao tự nhiên cái xe của em nó hư. Chứ nếu mà xe của em mà nó không hư á, thì theo cái thời lượng mà từ nhà em mà chạy ra hẻm á, thì nếu mà xe nó trơn tru ha, là em ra là em đã dính rồi, dính cái vụ tai nạn đó, là em vừa chạy ra là cái xe đó nó quẹo vô, nó tông, nó đâm vô ngay cái nhà, ngay đầu hẻm là em chết rồi. Nhưng mà hên làm sao trời đất ơi, tự nhiên cái xe lúc đó nó chở trứng, đệm không được, đạp không được, rồi em lay quay đó thì em mới thoát được cái vụ tai nạn đó. Thì bạn này cứ nghĩ hoài luôn, sao ngộ vậy ta, tự nhiên xe của mình đang bình thường tự nhiên nó hư, mà sau khi mà đề lại được rồi, chạy lại được rồi thì xe nó bình thường, nó không hư gì nữa. Mà hả, nếu mà hả bạn mà ra sớm chút đó là bạn đã tiêu rồi, thì bạn nghĩ không lẽ cái ông đó mà ổng giúp mình hả ta? Nhiều khi ổng chết ngay đó thì cái dông của ổng vẫn ở đó, có khi nào ổng ổng kéo cái xe mình lại không cho mình chạy hay không? Thì Thi nghĩ rằng có thể là do cái lúc mà bạn thấy ổng ngồi đó đó, rồi cái bạn thấy thương thấy tội á, cái bạn mới vô bạn bới tô cơm rồi bạn lấy thịt rồi xong đem ra. Tuy rằng ổng mất rồi nhưng mà có thể là ổng đã nhìn thấy cái hành động của bạn, thấy bạn cũng là một cái người tốt, cho nên nó là ổng đã giúp bạn, ổng đã kéo cái xe của bạn lại để cho xe của bạn không có chạy được. Tại vì nếu mà chạy được á thì theo cái thời gian đó là bạn dính cháu cái vụ tai nạn đó rồi, mà may mắn là bạn đã không có dính các bạn. Thì các bạn có nghĩ giống như Thi hay không? Thi là Thi nghĩ vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Thì bạn kể rằng cái lần này á, là tự nhiên bạn bị sốt rất là cao. Thì mấy ngày bạn ở nhà, mẹ của bạn cũng mua thuốc hạ sốt cho bạn uống nhưng mà nó không có đỡ. Nó cứ sốt mà liên miên và bạn nằm coi như là ly bì hôn mê luôn vậy đó. Thì gia đình bạn mới thấy vậy mới đưa bạn vô trong bệnh viện. Thì vô á, là bác sĩ bắt á, là phải nhập viện. Thì trong những ngày trong bệnh viện bạn cũng không có đỡ được miếng nào mà cứ sốt liên tục và cứ nằm hả ngủ ly bì vậy đó. Thì tự nhiên á, là khi vô bệnh viện á, là bạn có nằm mơ, bạn thấy một cái giấc mơ rất là lạ. Bạn thấy rằng á, là mình đang đi trên một cái con đường mà hai bên toàn là cây trúc không thôi, giống như là bạn lạc vô trong một cái rừng trúc vậy đó. Thì bạn thấy rằng á, là hai bên toàn là cây trúc không thôi, bạn cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi vậy đó ha. Khi mà ra hết khỏi cái con đường đó rồi thì bạn thấy có một cái ông, mà cái ông này rất là to các bạn, cái người của ổng to giống như là một cái ngôi nhà vậy đó, và xung quanh cái người của ổng nó phát ra một cái ánh sáng màu vàng vàng nữa. Thì cái ông này cái gương mặt ổng hiền dữ lắm, với lại là trên môi ổng thì ổng cười, mà ổng cười hiền lắm nha, hai cái lỗ tai rất là to, cái giá tai á to thật là to luôn. Thì bạn nhìn cái ông này bạn thấy quen lắm nhưng mà bạn lại không nhớ rằng mình đã gặp ông này ở đâu, mình thấy ông này ở đâu mà bạn thấy rất là quen. Thì lúc đó bạn dòm thì bạn thấy rằng xung quanh ông á là có mấy cái đứa con nít các bạn, nó leo lên, nó đang giỡn rất là vui. Thì khi mà ông nhìn xuống ông thấy bạn, cái tự nhiên ông lấy một cái bánh ông mới đưa cho bạn, ông mới kêu rằng con ăn đi nè con. Thì lúc này á là bạn mới đưa tay bạn nhận cái bánh, rồi bạn nhìn lên cái ổng cười rất hiền, ổng nói rằng á là con ăn đi con, ăn đi. Thì bạn mới bỏ vô miệng bạn ăn. Khi mà bạn ăn hết cái bánh đó xong rồi, cái tự nhiên cái người của bạn nó nóng lên, bạn cảm nhận rõ ràng rằng đó là cái người của mình tự nhiên nó nóng hực hực hực hực lên vậy đó, xong rồi nó đổ mồ hôi ra quá trời luôn. Thì lúc đó bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình nó trời đã sáng rồi các bạn, và cái người bạn tự nhiên nó rất là khỏe, không có còn cảm giác mệt mỏi gì nữa. Bác sĩ vô khám cho bạn thì nói rằng bạn hết bệnh rồi, cho nên nó hả là nói với mẹ bạn đó là cho bạn xuất viện về nhà. Thì lúc này bạn cũng suy nghĩ dữ lắm, trời sao tự nhiên mình hết một cái rột một cái vậy trời. Xong khi mà về tới nhà, vô trong nhà là mẹ của bạn có một bức tượng Phật Di Lặc á các bạn. Khi mà bạn nhìn vô bức tượng này cái tự nhiên bạn nhớ là ui, cái ông này sao giống như là cái người mà mình thấy tối hôm qua trong bệnh viện vậy. Chợ hàng kia mình nhớ rằng á, là ổng rất là quen nhưng mà mình lại không có nhớ là mình thấy ổng ở đâu hay là là ổng là ai không nhớ. Nhưng mà bây giờ về nhà khi mà nhìn thấy bức tượng mới nói trời ơi, ông này là ông Phật Di Lặc là tối hôm qua xuất hiện trong giấc mơ của mình. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về. Thì các bạn thấy không, hình như là ông Phật Di Lặc đã xuất hiện rồi cho bạn ăn cái bánh. Thì nhờ cái bánh đó đó mà bạn hết bệnh luôn, các bạn không có còn bị sốt nữa. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư, câu chuyện này á là của một bạn nam khác. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước. Bạn nam này quê của bạn là ở An Giang. Hiện tại bây giờ thì bạn đã 29, 30 tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà bạn mới có 15 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn hồi đó đó là dạng giống như là nhà sàn ở An Giang, Đồng Tháp, rồi có rất là nhiều nhà sàn các bạn. Thì tối hôm đó bạn đi chơi, khi bạn đi chơi với lại mấy thằng bạn xong rồi á, là bắt đầu về. Thì khi mà về á, là ai về nhà nấy, bạn nhớ là bạn đi cái xe đạp. Thì trên đường về là có mấy cây dừa các bạn. Hồi xưa thì nó vắng lắm, nó không có đông như bây giờ đâu. Thì trên đường về có mấy cây dừa, mà mấy cái nhánh dừa là nó xà xuống vậy nè, nó xà xuống vậy nè. Thì khi mà bạn đi xe đạp á là bạn hay vịn cái thi hồi đó thi có chơi cái trò này nữa, là hả vừa chạy bên đây thì mình cầm vô cái tay lái xe đạp, còn một tay còn lại là mình hay giới giới giới lên để mà mình chụp cái lá cây á các bạn. Thì thi tưởng tượng ra được, mà không biết thi kể vậy các bạn có hình dung ra được hay không. Thì bạn nói rằng á là khi mà em vừa chạy là một tay em cầm tay lái, còn một tay em cứ chụp chụp đi ngang cái cây dừa nào mà có cái lá nó xà xà gần mình đó, là mình cứ chụp chụp chụp vậy nè. Thì tự nhiên á là tới một cái cây đó em chụp vô, và lúc mà em chụp vô thì em lại cảm nhận rằng thí dụ như mình đụng vô cái lá dừa đi thì nó sẽ có một cái cảm nhận khác, nhưng bây giờ chụp vô cái này á thì nó lại cảm nhận rằng giống như là mình chụp vô một cái bàn tay người vậy đó. Cho nên á là lúc đó bạn mới giật mình, ủa nói vừa cảnh gì trời. Bạn mới giật mình cái bạn mới ngừng xe lại. Khi bạn ngừng xe lại thì bạn mới dòm lại xem rằng mới nãy là mình chụp vô cái gì vậy, đâu phải lá dừa. Thì lúc mà bạn dòm lại, bạn dòm lên á thì bạn thấy có một cô gái. Cô gái này đang ngồi trên cây dừa á các bạn. Mà cái mặt ta nó trắng xác luôn vậy đó. Thì lúc mà bạn nhìn lên thì bạn thấy cổ cổ còn cười với bạn, cổ còn quẩy quẩy quẩy bạn vậy nè. Cười mà tươi lắm nha. Xong cái hả bạn mới hết hồn, bạn mới dụi con mắt vậy nè, ủa có lộn không trời, trời giờ này tối rồi. Thì khi mà dụi con mắt dòm lại thì không thấy ai, không thấy ai cả. Cho nên bạn mới nghĩ là ủa kỳ trời, mình mới thấy rõ ràng mà ta. Nhưng mà lúc đó bạn hơi sợ, con trai mà, thì cũng sợ cái thôi chạy lẹ về. Thì chạy lẹ về nhà cũng không có kể chuyện tới cho ai nghe. Xong cái tầm khoảng tuần sau, cái hôm đó là bạn ngủ trưa trong nhà của bạn nha, thì tự nhiên á là bạn thấy nha, có nguyên một cái vùng tối. Bạn thấy trong mơ á là có nguyên một cái vùng tối, thì có một người, cái người này á là mặc đồ trắng, cái mặt cũng trắng xác à, mới bước ra khỏi cái vùng tối đó, xong cái đi lại gần bạn. Thì khi mà cái người này đi lại gần bạn, tự nhiên bạn thấy cái người này quen lắm, các bạn mới nhớ là à hồi cách đây mấy ngày trước là trong cái lần mình đi về mình thấy cái cô này một lần nè, mình dụi mắt xong rồi cái mình không thấy cổ nữa, tự nhiên giờ cổ xuất hiện đây. Cái cô đó mới cười với bạn mà cười hiền lắm, cổ mới nói rằng đó là em nhà của em á sắp sập rồi, cho nên nó là em nói với ba mẹ em á là hả dọn mấy cái đồ quý quý đi nha. Thì lúc đó cái chị này nói vậy các bạn thấy lạ, các bạn mới hỏi ủa sao chị biết mà chị là ai vậy. Cái chị này mới trả lời bạn rằng đó là chị á cách đây 5 năm trước á là hả được ba mẹ em giúp đỡ, cho nên nó hả là giờ đó, hả chị về chị báo cho em biết để em nói cho ba mẹ em biết vậy đó, nhớ nói cho ba mẹ nha em. Thì lúc mà chị nói tới cái câu đó các bạn giật mình, bạn giật mình thức dậy, xong cái bạn sợ lắm, bạn nghĩ bạn sợ trời sao thấy ghê trời. Cái bạn mới kể cho mẹ bạn nghe, bạn nói mẹ mẹ con nằm mơ thấy vậy đó, mà cái chị đó đó là cách đây tuần trước con đi chơi về là con hả chụp vô con thấy giống như cái bàn tay con, nhìn lại thì con thấy chị đó trên cây dừa, thì hả con sợ quá, xong cái con dụi mắt thì con thấy chị đâu, cái con chạy về cái tự nhiên là mới nãy con nằm mơ thấy vậy đó mẹ, trời ơi, chị đó là ai mẹ biết không. Mà chị nói rằng là hồi cách đây 5 năm trước ba mẹ giúp đỡ cho chị ăn cho chị uống. Thì mẹ của bạn là mới nhớ lại coi coi là 5 năm trước xảy ra cái chuyện gì. Thì mẹ mới nhớ lại rằng là hồi cách đây 5 năm trước là thời điểm đó là bạn 10 tuổi. Thì bạn là lần đó là đi qua bên nhà ngoại chơi, thì có một cái người đó là con gái mà lớn bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi, cái thời đó là tầm khoảng 12-13 tuổi, mà đi lang thang. Thế mẹ thấy rằng là đi lang thang quần áo rách rưới, cho nên đó là con gái nữa, thì mẹ mới thấy tội, mẹ mới kêu vô hỏi con nhà đâu. Thì cái chị đó nói rằng con có cha có mẹ lang thang vậy đó, lang thang đi lại xứ này vậy đó, thì mẹ thấy tội nghiệp quá, cho nên đó là cũng mua đồ cho chị này mặc, rồi cho chị này ăn nữa, rồi thấy cái gương mặt cũng xinh xắn dễ thương, cho nên đó là mẹ kêu không thấy giờ con ở lại nhà của cô đi. Rồi á là giống như là hả mẹ nuôi luôn vậy đó, nhưng mà chị này á là giống như không có muốn ở các bạn, sợ làm phiền, cho nên á hả là sau khi mà ăn uống xong á thì chị cũng xin phép chị đi, chị nói rằng chị nhớ nhà của chị cho nên chị về thôi. Thì lúc đó là mẹ cũng bình thường, nhưng mà sau đó mấy ngày á thì người dân người ta phát hiện rằng á là có xác một cô bé ngay chỗ cây dừa mà bạn đã thấy cái chị này đó, là hả có xác nằm nơi đó, xong rồi người ta cũng kêu công an đồ xuống, công an người ta khám nghiệm thì nói rằng có bệnh gì trong người là đột tử chết chứ không phải là ai hại gì cả. Thì cái chuyện đó đã xảy ra 5 năm trời rồi. Xong cái giờ tự nhiên bạn kể vậy cho nên mẹ mới lo. Thì mẹ mới nói với ba rằng là thôi chắc không mấy, chắc dọn đồ lại nhà. Đằng má quá là bà nội của bạn đó. Thì ba của bạn là không tin. Ba của bạn nói rằng ui tào lao quá, tin gì ba chuyện đó, là ba không chịu. Nhưng mà mẹ với lại bạn thì lo lắm. Cho nên nó là mặc dầu ba không chịu thì kệ ba, mẹ vẫn đem tivi nè, rồi đầu máy, rồi những cái đồ nào mà mua mà có giá trị á, là đem để đằng nhà của bà nội. Thì hôm đó là vào buổi trưa, hai mẹ con của bạn đang ở đằng nhà của bà nội, cách đó tầm khoảng mấy trăm mét thôi. Thì tự nhiên ba của bạn lúc đó là trời rất là nóng các bạn, cho nên ba của bạn mới ra ngoài cái hàng ba phía trước nhà. Thì ba bạn nằm, cái xong cái ba của bạn kể lại rằng á, tự nhiên đang nằm cầm cái quạt quạt quạt vậy nè ha, cái tự nhiên cảm giác giống như là muốn đi qua bên nhà nội, mà trong khi không có cái ý định gì là qua làm gì cả, nhưng tự nhiên lúc đó ba lại muốn rằng là thôi ngồi dậy lại đằng nhà má. Thì khi mà ba của bạn vừa ngồi dậy cái ba của bạn bước ra ngoài, thì vừa bước ra tầm khoảng chừng 5 6 bước chân thì ở bên đây cái nhà sập xuống các bạn, tự nhiên nó sập nguyên cái nhà, là nhà sàn của gia đình bạn đó, nó sập xuống. Trời ơi, ba của bạn ngỡ ngàng luôn, nếu mà mình không bước ra đó là cái nhà nó sập rồi, là mình tiêu rồi. Còn đằng này ha, tự nhiên lúc đó là làm như có cái gì xui khiến là kêu đi lại nội đi, tự nhiên ba bước ra thì may mắn là không có sao cả. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã nhìn thấy cái chị đó báo như vậy. Sau khi mà làm lại nhà mới rồi á, thì lần đó là bạn nằm mơ, bạn thấy chị này tiếp. Xong rồi chị này á, là vô ngoắc ngoắc tay giống như là chào bạn vậy nè, ngoắc ngoắc ngoắc tay rồi á, là không có thấy nữa. Từ đó tới nay là không thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cũng khá là hay các bạn ha. Người ta trả ơn giống như là mang ơn á, mà người ta hả là vẫn nhớ các bạn thấy không, cho dù đã mất rồi nhưng mà vẫn về trả ơn cho ân nhân của mình. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1156. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.